Đính hôn, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình không thay quần áo nữa, cuối cùng nhìn thoáng qua thê tử xoay người lại, bước nhanh rời khỏi chính phòng. Chỉ là hôm nay mọi người vẫn còn ở trong nhà, Đàm Kiến và Hạng Ngụ cũng phải đến ngày mai mới rời nhà trở về thư viện. Thê tử chồng Đàm Đình và Hạng Nghi làm huynh tẩu trong nhà, không nói sao vẫn phải đem mọi người tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Bữa tối hôm nay được đặt tại chính viện, không náo nhiệt hơn ngày đầu tiên mọi người tề tụ. Lần này bữa tiệc hơi nặng nề hơn rất nhiều, ngay cả thê tử chồng nhỏ của nhị phòng cũng bởi vì Đàm Kiến sắp trở về thư viện mà buồn bực an tĩnh lên. Ngược lại thương thế Hạng Ninh tốt hơn rất nhiều, lại quen thuộc với Dương Chăn bọn họ, so với ngày thường sáng sủa vài phần. Hai ngày không thấy Hạng Ngụ còn cùng Hạng Ngụ đạo một câu: "À Ngụ sao lại khác với ta nói chuyện, có phải cuối cùng cũng có thể sống một mình, vô cùng thoải mái." Nàng cười trêu ghẹo, Hạng Ngụ không nói gì, liếc mắt nhìn nàng một cái, mới thấp giọng nói một câu: "Ta thấy ngươi vạn phần tự tại đúng không?" Hạng Ninh mím môi cười rộ lên: "Đó là sự thật, nhưng anh thì khác với tôi, ta vẫn còn một chút không quen." Nàng chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, nói Hạng Ngụ không nhịn được nhìn nàng nhiều hơn hai lần. Nàng không phát hiện, lại quay đầu nhìn thấy Hạng Nghi, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại. Môi tỉ tỉ làm sao bị rách, lời này nói đến giữa bữa tiệc yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía trên mặt Hạng Nghi. Đàm Đình cũng ngẩn ra, quay đầu nhìn thoáng qua thê tử, nhìn thấy đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, quả thật có một chút vết thương màu đỏ. Thần sắc hắn căng thẳng lên, Hạng Nghi không nhìn hắn, chỉ nghe muội muội hỏi, im lặng một chút, mới nói vừa rồi lúc ăn cá, bị xương cá rạch trúng. Nàng cúi đầu và che giấu nó. Thỉnh thoảng ăn cơm xong, Hạng Nghi cũng không dừng lại nhiều, phân phó người thu dọn bát đũa xong, tiễn mọi người đi, liền trở về phòng, lại ngồi xuống dưới cửa sổ. Môi còn có chút đau mơ hồ, Hạng Nghi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lau môi mình bị rách. Trong giỏ kim tuyến dưới cửa sổ, còn đặt xiêm y nàng đưa cho anh. Nàng không biết anh làm sao vậy, vừa rồi lại có tư thái cường ngạnh như vậy, nhưng nàng hỏi, anh lại nói. Không có gì. Trong lòng Hạng Nghi có chút chua xót, nhưng vẫn cầm lấy xiêm y tiếp tục làm. Không ngờ cửa phòng lại vang lên tiếng bước chân của nam nhân quen thuộc. Đàm Đình vén rèm đi vào trong phòng, liền nhìn về phía thê tử dưới cửa sổ. Ngày thường nàng sẽ quay đầu lại nhìn anh một cái, hỏi anh một câu, nhưng hôm nay lại ngồi sau lưng, nghe thấy anh tiến vào, chỉ là thủ hạ dừng lại, lại tiếp tục cúi đầu làm. Đàm Đình nghĩ đến mình không biết làm vỡ môi nàng như thế nào. Trong lòng cũng có chút khó chịu, lập tức thấy nàng không để ý tới mình nữa, trong lòng càng chua xót nặng nề. Anh vẫn đi lên phía trước, đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô, thấy môi nàng quả nhiên còn có chút sưng đỏ, chỗ rách nát dường như bị nàng lau chùi, không còn vết máu rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút. Nàng vẫn không để ý tới anh, chỉ là cũng không tiếp tục may may nữa. Đàm Đình thấy vậy liền ngồi bên cạnh nàng. Yên lặng từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc màu trắng, đặt lên bàn nhỏ. Hương thuốc mơ hồ từ trong bình sứ trắng tản mát ra, ở trong phòng yên tĩnh cẩn thận dò đầu dò xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Nghi không biết anh muốn làm cái gì, dư quang nhẹ nhàng rơi xuống người anh, chỉ thấy anh đưa tay từ trong bình sứ ném một ít thuốc mỡ màu mật ong lên đầu ngón tay, sau đó giơ tay lên bên môi cô. Hạng Nghi sửng sốt một chút. Chỉ là nghĩ đến sự cường ngạnh vừa rồi của hắn, mím môi rách lên. Đầu ngón tay Đàm Đình vừa đến bên môi cô, liền thấy nàng hơi nghiêng đầu, mím môi lại. Trong lòng rụt lại một chút, Đàm Đình hiểu được, nàng thật sự tức giận với anh. Hắn vừa rồi như vậy là không đúng, nhưng mà, không phải nàng cũng cái gì cũng không chịu nói cho hắn sao? Trong phòng nhất thời im lặng không tiếng động, hai thê tử chồng đều không nói gì, một người nghiêng người ngồi mím môi bị thương. Một người khác buồn bực nhìn nàng một cái, thu tay lại cúi đầu một lần nữa hết một ít thuốc mỡ. Dược hương lén lút phiêu phiêu ở giữa hai người. Đàm Đình lần nữa vươn đầu ngón tay ra, nhìn thê tử cực nhẹ giọng nói một câu. Lau một chút thuốc mỡ đi, ngày mai có thể tốt rồi. Anh nói như vậy, Hạng Nghi nhìn anh một cái, lúc này mới buông môi mím chặt ra. Đàm Đình lập tức ngồi về phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào vết thương của cô. Ngón tay ấm áp của anh chạm vào đôi môi hơi lạnh của cô, từ từ thoa thuốc mỡ màu mật ong lên môi cô. Ánh mắt Hạng Nghi nhấc lên lại nhìn hắn một cái, mà Đàm Đình cũng vào lúc này, không khỏi nhìn về phía ánh mắt thê tử. Đôi mắt trong trẻo xưa nay của nàng mơ hồ đỏ lên, lại cúi xuống vài phần con ngươi khi anh nhìn qua. Trong lòng Đàm Đình căng thẳng, hối hận vừa rồi không nên nhất thời xúc động, làm tổn thương cô, cũng làm cho nàng mất hứng. Nhưng nghĩ đến nàng cái gì cũng không chịu nói với hắn, ngược lại cùng cố đạo sĩ kia một mình nói hồi lâu, lại là một trận phức tạp khó tả khó chịu. Chỉ là lúc này nàng lại mở miệng, đại gia rốt cuộc là làm sao vậy? Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng rốt cuộc nàng mở miệng trước, hỏi anh trước, trong giọng nói ấm áp mà nhạt lộ ra nghi vấn, cũng lộ ra sự quan tâm. Nàng chỉ hỏi một câu như vậy, liền làm mềm lòng tâm tình chua xót của Đàm Đình Phước. Ông nhìn người thê tử bên cạnh mình, nàng vẫn có chút để ý đến hắn chứ, nhưng tại sao nàng có việc cũng không chịu nói với anh? Chỉ là tuy rằng nàng hỏi hắn như vậy, nhưng hắn nói ra suy nghĩ của mình như vậy, nàng có thể nói cho hắn biết sao? Chỉ sợ vẫn là không thể, bằng không từ lúc trước hắn hỏi tới nhiều lần, đã nói. Nếu không thể, đâm thủng lớp cửa sổ này cũng không có ý nghĩa. Đàm Đình thở dài, trầm mặc nhìn nàng vài lần. Là ta mấy ngày nay quá mệt mỏi, cũng đừng so đo nhiều như vậy, cứ như vậy mơ hồ qua, hình như cũng không có gì. Mấy ngày kế tiếp, coi như gió êm sóng lặng, Hạng Ngụ và Đàm Kiến đều trở về thư viện, không ai đưa thư từ kỳ quái gì nữa tới, cô Diễn Thịnh tạm thời cũng không có tin tức gì. Đàm Đình tiểu nghỉ ngơi một ngày, lại như thường ngày mỗi ngày thượng nha, giữa hai người lại khôi phục trạng thái nhìn như bình thường. Không qua Dương Chăn dần dần quen với thời kỳ mang thai, lại khôi phục sức sống, Đồng Hạng Nghi nhắc tới một chuyện. Nàng nói nhà mẫu thân đẻ mình có hai vị đệ đệ Túc Bá gia, tuy rằng đã chia gia đình, không phải xuất thân bá phủ, nhưng cũng đều là người Dương gia, ở trong quân cũng có danh hiệu, đều chưa kết hôn. Nàng hỏi Hạng Nghi, đại tẩu có nhớ để Ninh muội muội gả đến nhà Hành Ngũ như chúng ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Hạng Nghi một lần nữa sửa sang lại di vật của phụ thân, ý đồ phát hiện dấu vết giữa phụ thân và Lâm gia, đáng tiếc còn chưa có mặt mũi, liền nhất thời không có tâm tư nghĩ đến hôn sự của muội muội. Ngược lại Dương Chăn nhắc tới như vậy, trong lòng nàng giật giật. Hạng gia thanh danh không tốt, Hạng Ninh nếu gả đến thế gia, như vậy giống như lúc trước Hạng Ngụ nói Triệu gia, người ta hơn phân nửa là nhìn nàng ở Đàm gia làm tông phụ mới nguyện ý cưới Hạng Ninh. Nhưng một khi Hạng Nghi không còn là tông phụ, hoặc là thế tộc thứ tộc nháo đến thủy hỏa bất dung, hôn nhân như vậy liền cực kỳ không vững chắc. Mà người Hành Ngũ như Dương gia, ở trong kinh không tính là ít, bọn họ đối với mâu thuẫn giữa thê thứ cũng không để ý như vậy. Ngày sau Hạng Ngụ nếu có thể trúng cử trúng tiến sĩ, đối với bọn họ là thêu hoa trên gấm, trúng không được cũng không có gì, thê thứ nháo lên cũng liên quan không lớn với bọn họ. Xuất thân từ cảnh đích của Trung Khánh bá phủ, lấy thân phận Ninh Ninh quả thật trèo cao, nhưng không phải là con cháu Bàng Chi bá phủ lại coi như xứng đôi. Hạng Nghi một ngụm liền đáp ứng, Dương Chăn tính tình phong phong hòa hòa, hôm đó liền cho người trở về Dương gia một chuyến, buổi tối liền nói với nàng, vừa vặn hai vị đệ đệ đều ở nhà, ngày mai mọi người đi chùa miếu trong thành thắp hương, coi như là nhìn nhau. Bởi vì tin tức đến muộn, Hạng Nghi liền không có nói cụ thể với Hạng Ninh, sáng sớm hôm sau dẫn nàng cùng Dương Chăn đi Hồng Hương tự trong thành. Trong chùa người không nhiều, đại đa số mọi người đều đi Văn Xương Miếu cách một con phố, cầu nguyện ngày mai phóng bảng có thể có tên trên bảng. Hai vị đệ đệ nhà mẫu thân đẻ Dương Chăn đã sớm đến, thân hình hai người tương tự nhau, tướng mạo cũng tương tự, trên người đều là anh khí của con cháu người ta Hành Ngũ. Hạng Nghi cảm thấy đều rất tốt. Trong lòng âm thầm gật đầu, tìm cơ hội hỏi Hạng Ninh một câu. Ninh Ninh hôm nay gặp hai vị Dương gia tiểu gia kia, cảm thấy thế nào? Hả, Hạng Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng không biết phải làm sao một chút, thấy Hạng Nghi nghiêm túc, mới giật mình suy nghĩ một hồi. Chỉ là nàng suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng khó xử nói một câu. Trường tỷ đây cho ta xem sao, thế nhưng... Nhưng Ninh Ninh còn chưa đứng đắn nghĩ tới chuyện lập gia đình. Hạng Nghi thấy sắc mặt nàng ngẩn người, đành phải thở dài. Nàng còn chưa kịp nói gì, không ngờ Đàm Kiến đột nhiên xuất hiện. Dương Chăn thấy anh quả thực không dám tin, trong nháy mắt thấy thật sự là Đàm Kiến đã trở về, vui mừng cười ra. Làm thế nào để ngươi trở lại? Khóe mắt Đàm Kiến đuôi lông mày cũng đều là ý cười, kéo tay thê tử nói với bọn họ, Bởi vì ngày mai phóng bảng, thư viện có không ít học sinh cùng tiên sinh tâm tư đều ở trên bảng, dứt khoát nghỉ 3 ngày. Đàm Kiến nói xong, liền nói, ta cùng Ngụ Ca Nhi nghe nói các ngươi ở Hồng Hương Tự, liền trực tiếp tới đây. Hạ Nghi vừa nghe, mí mắt giật giật một chút, đảo mắt thật sự thấy được đệ đệ vừa đi tới. Hôm nay hắn mặc một thân trường bào màu xanh trúc, cảm giác non nớt của thiếu niên ngày càng giảm dần, rút ra thân hình nam tử cao thẳng, từ trong đám người đi tới, tựa như trúc như tùng, mấy nữ tử đi ngang qua chung quanh đều nhìn hắn nhiều hơn vài lần. Hắn vừa xuất hiện, Hạng Ninh liền nở nụ cười, vẫy tay với hắn. A Ngụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Ngụ nghe thấy thanh âm của cô, đôi mắt sáng lên, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, bước nhanh tới. Trước mặt mọi người, Hạng Nghi cũng không tiện nói gì, ngược lại Đàm Kiến phát hiện hai thê đệ Dương gia kia, còn nói rất trùng hợp, muốn gọi cùng đi tửu lâu ăn cơm, rất có tỷ phu làm phái. Dương Chăn che miệng cười trộm, Đàm Kiến còn chưa phát hiện, chỉ là Hạng Ngụ nhìn thấy hai người bọn họ, sửng sốt một chút. Hạng Nghi cơ hồ là tận mắt nhìn thấy sắc mặt đệ đệ từ lúc vừa rồi tràn đầy ý cười, đột nhiên rơi xuống, sau đó trên mặt bình thăng thêm thập phần đề phòng. Thậm chí nghe nói Đàm Kiến muốn gọi mọi người cùng đi tửu lâu ăn cơm, xoay người liền hỏi Ninh Ninh một câu. Trần người còn chưa có lưu loát chứ, nếu là mệt mỏi, ta đưa ngươi về trước. Một trái tim Hạng Nghi chìm thẳng xuống, không đợi Hạng Ninh mở miệng, nàng trực tiếp gọi Hạng Ngụ Ý sang một bên. Có phải anh mệt mỏi không? Nếu không anh quay lại trước được không? Nàng vừa nói như vậy, Hạng Ngụ liền mở to hai mắt, giọng nói mang theo 3 phần bật cường ủy khuất. Trưởng tỷ làm sao nhìn ra đệ đệ mệt mỏi? Hạng Nghi nghe thấy giọng nói của em trai như vậy, trong lòng cũng chua xót theo, nhưng nàng vẫn hít sâu một hơi, nặng nề phun ra, chỉ nói một câu với Hạng Ngụ. Ngụ Ca Nhi, ngươi phải biết rằng, Ninh Ninh họ Hạng, là nữ nhi Hạng gia của ta, ta là trưởng tỷ của nàng, mà ngươi là đệ đệ song sinh của nàng. Lời nói rơi xuống đất, cả Hồng Hương Tự đều như yên tĩnh lại. Bồ Tát trong đại điện trong chùa, đứng ở đài sen cao cao, nhìn xuống tín nam thiện nữ xuyên qua dưới chân hắn, trong ánh mắt hàm chứa bi thương. Cách chương.